Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Sao em không đến chiều nay thứ bảy? Sao em không lại đường vắng em đi? Sao em không lại, sao em không lại quân trường riêng tôi đứng đây đếm từng chiếc lá thu bay? Sao em không đến, sao em không đến để bâng khuâng trông chờ, nghe lòng thương thương nhớ nhớ, nhớ thương người em trong ước mơ. Đời tôi từ ngày khoác áo chiến binh lên đường, thấy rằng lòng mình đã bớt vấn vương. Chiều nay dài ấp kín hồn tôi mong em đến tuần sau thứ bảy, cho tôi không còn tìm áo ai bay, cho tôi không còn đêm bước âm thầm những chiều em không đến thăm, vì tôi biết tôi còn có em. Trường Kỳ và chương trình Nghệ sĩ và đời sống xin chào đón quý vị đến với phần 2 của chủ đề dành cho Phương Hồng Quế hôm nay, với nhạc phẩm mở đầu Sao Em Không Đến của Hoàng Nguyên, do người nữ ca sĩ với quá trình trên 40 năm đi hát này vừa gửi đến quý vị. Vào năm 1968, trước biến cố Tết Mậu Thân, biết được phòng trà Bồng Lai đang cần ca sĩ cho những chương trình ca nhạc hàng đêm, nên nhạc sĩ Song Ngọc muốn giới thiệu cho Quế cộng tác, vì lúc đó Quế đang trong thời kỳ trổ mã, trở thành một thiếu nữ để có thể trình bày một cách thích hợp những nhạc phẩm người lớn. Viễn ảnh được đứng trên sân khấu dưới ánh đèn màu tại phòng trà để trình bày trước khán giả những nhạc phẩm tình cảm, thật không gì vui sướng hơn đối với một thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn nhiều mơ mộng. Nhưng khi trình bày ý định của mình với anh hai Nguyễn Đức, Quế đã không được người hướng dẫn về nhạc cho mình cho phép xuống núi. Viện cớ thời gian theo học của Quế chưa được bao nhiêu, Quế buồn bã và thất vọng ghê gớm. Nhưng ra sức năn nỉ nên cuối cùng được nhạc sĩ Nguyễn Đức chấp thuận. Tiếng ca đó đưa em vào đời, em từng ước vọng thành cánh hoa tươi, nụ cười em vẽ nhịp đàn dẫn gió trăng chơi, lời ca ngân nga không biên giới. Tiếng ca đó say sưa miệt mài, cho đàn bướm mộng lộng ý lên thơ. Nụ hồng vừa chấm đôi vội vàng để giáng xuân trôi, người đi đi qua ôi mất rồi. Trên đôi tay phàm, bàn tay nào chứng cháo, bàn tay nào yêu dấu để cho mình nương. Còn tìm đâu thấy ai, tiếng ca đó chơi với giữa trời, bóng em thôi. Nghẹn ngào làn tóc buông xuôi, giọt buồn nhỏ xuống tim côi, lời ca đi theo với và cũng kể từ khi hát ở phòng trà Bồng Lai, Phương Hồng Quế dần dần trở nên nổi bật trong số những tiếng hát trẻ thời đó. Trong suốt thời gian hơn một năm hát ở Bồng Lai, Phương Hồng Quế đã gây được nhiều chú ý để liền sau đó được mời hát tại nhiều vũ trường khác tại Sài Gòn như Quốc tế, Olympia, Queen Bee, Rich, vân vân. Nhưng phải đợi đến khi khuôn mặt xinh tươi với nụ cười thật đẹp của Quế xuất hiện trên những chương trình truyền hình thì tên tuổi Phương Hồng Quế mới có thể coi là đã chinh phục tất cả mọi người. Với những nhạc phẩm về lính hoặc những ca khúc tình cảm nhưng vẫn phảng phất trong đó những nét nhà Bình trong bối cảnh của chiến tranh đang hiện diện trên quê hương. Sau đó, sự xuất hiện của Quế trên hầu như tất cả những chương trình truyền hình nổi tiếng thời đó đã khiến tên tuổi Phương Hồng Quế càng thêm nổi bật. Nào là Tiếng Thủy Dương của Châu Kỳ, Thời Trang Nhạc Tuyển của Đỗ Lễ, Trường Sơn của Duy Khánh, chương trình Phạm Mạnh Cương, vân vân. Có thể nói trong một thời gian khá dài, Quế được coi như một nữ ca sĩ xuất hiện trên truyền hình nhiều nhất. Sự kiện này khiến cho giới báo chí đã tặng cho Phương Hồng Quế danh hiệu TV Chi Bảo vào cuối thập niên 60. Chiều nay anh nương theo mây trời thắm sắc những cánh hoa dù, tìm về mộng xưa bên em. Duyên đời đừng hái cánh hoa rừng tặng người đính chiến phong sương, vì hôm nay anh đâu mơ rừng chờ. Phương Hồng Quế vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Những Cánh Hoa Dù để tiếp nối cho phần 2 của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về chị. Hình ảnh người lính như đã in sâu vào tâm hồn Phương Hồng Quế từ những lần đi hát ủy lạo các thương bệnh binh trước đó. Để sau này khi đã trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Quế gia nhập Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương để xung phong đi phục vụ nơi các tiền đồn hẻo lánh xa xôi. Và tội nghiệp anh thấy không? Và mấy người cục tay cục chân họ nằm đó, họ rên ra, họ đau đớn. Nhiều người cục cả hai chân tội lắm. Mình thấy mang niềm vui đến cho người ta. Mình ý thức được. Mà sau này em xung phong đi tiền đồn, lúc em làm Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương á. Thật sự khi gia nhập Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương vào 2 năm cuối thập niên 60, Phương Hồng Quế cũng như những nghệ sĩ khác chỉ phục vụ tại Bộ Tổng Tham mưu để trình diễn ở những địa điểm quanh vòng đai Sài Gòn. Nhưng do sự thông cảm với những người lính xa nhà, nơi những vùng xa xôi, nên Phương Hồng Quế đã xung phong đi công tác tại những nơi này bất chấp mọi hiểm nguy. Và cũng nhờ đó, Quế đã có mặt tại hầu hết những địa danh nổi tiếng với những trận đánh kinh hồn trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam. Giờ này anh ở đâu? Quang trung nắng cháy ra người. Giờ này anh ở đâu? Dục Mỹ hay Lam Sơn? Giờ này anh ở đâu? Đồng giờ này anh ở đâu? Cà Mau tiếng sét u minh dương, anh ở đâu? Anh ở đâu? Dù sao anh ở đâu? Anh ở đâu? Vẫn yêu anh hoài, vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời. Vì lời thề một tình yêu đã lên ngôi, kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi trên đường. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Phương Hồng Quế. Là người vừa trình bày nhạc phẩm Giờ Này Anh Ở Đâu của Khánh Bằng. Nhạc phẩm này cùng với một số nhạc phẩm khác như Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Vườn Tao Ngộ, vân vân, đó là những nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi Phương Hồng Quế, được thu thanh trên băng nhạc của các trung tâm nghệ thuật, sóng nhạc Asia, Dư Âm, Việt Nam, vân vân, với nhiều nhạc phẩm tình cảm liên quan đến đời quân ngũ khác. Sau khi rời Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung ương, Phương Hồng Quế gia nhập Tổng ủy Dân Vận vào năm 1970, cho đến khi xảy ra biến cố tháng 4 75. Và cũng trong thời gian này, Quế được biết đến rất nhiều với nhạc phẩm Phố Đêm, một trong những nhạc phẩm đã tạo tên tuổi cho Phương Hồng Quế. Cho đến nay, trong những chuyến lưu diễn khắp nơi, Phố Đêm vẫn là bài hát Quế được yêu cầu nhiều nhất. Thời gian từ năm 1972 đến biến cố tháng 4 75, Phương Hồng Quế vẫn còn hoạt động rất mạnh trong nhiều lĩnh vực như phòng trà, vũ trường và đại nhạc hội. Ngoài những lần xuất hiện liên tục trên các chương trình ca nhạc truyền hình và tham gia vào những chương trình truyền thanh trên cả hai đài Quân Đội và Sài Gòn. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài sóng thưa, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc thề, thu về ấm chuyện vũ quy, kết lên táo màu hoa cưới, gác cho buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Nhớ ai chiều thu, nhìn bao lá úa giữa đầy lối, nhẹ rung ta lan môi tươi thắm như cánh hoa đào, cách xa thì đâu dù bao lần lá hoa phai màu, dung chi cánh hoa lá khi tà dương đã khuất non xa, phố nhỏ đường mưa chớm lối đầy lại với mỗi mùa tiễn đưa một người. Từ đầu thập niên 70, Phương Hồng Quế được coi như đã lên đến tột đỉnh của thành công. Tiền tài và danh vọng có đủ cả cho một cuộc sống êm đềm bên cạnh bố mẹ và các chị em. Nhưng tất cả đã đi vào một sự đổi thay toàn diện sau biến cố tháng 4. Phương Hồng Quế đã rơi vào một tình trạng rất bi quan cho cuộc đời ca hát của mình. Nhưng điều thực tế trước mắt là phải lao đầu vào việc kiếm sống cho gia đình, đang lâm vào một tình trạng cực kỳ khó khăn trước một sự đổi đời. Cô thiếu nữ xinh đẹp đang sống trong một môi trường thoải mái về vật chất, một sớm một chiều đã phải lăn xả vào đời để buôn bán. Nào là thuốc lá, buôn vải ở chợ cũ, qua đến mở tiệm ăn ngay tại nhà, rồi chuyển pha bán sách, bán quần áo, vân vân. Nhưng đối với một người như Quế, việc bỏ hát đâu có thể chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Cách hay nhất để được gặp lại khán giả không gì bằng đi hát chui. Quế đã từng cộng tác với các đoàn văn nghệ của Tùng Lâm, Thanh Hoài, Duy Khánh, Ngọc Giao, vân vân, để cùng các nghệ sĩ bạn để hát ở miền Tây được một thời gian khá lâu với nghệ danh Hồng Quế. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa tuôn trên lá khô mòn, mưa rơi Sau một thời gian dài đi hát chui ở tỉnh, Quế được phép về Sài Gòn hát với điều kiện là không được lấy một nghệ danh có chút dính líu đến cái tên cũ của mình. Quế đổi tên thành Hồng Yến để trở lại thành phố hát lần đầu tiên trong một buổi đại nhạc hội do Duy Ngọc tổ chức tại Rạp Quốc Thành, là nơi trước kia cái tên Phương Hồng Quế đã trở thành thân thiết với khán giả. Tới phiên mình trình diễn, Hồng Yến vừa bước ra sân khấu để trình bày nhạc phẩm Vàm Cỏ Đông thì tất cả khán giả đã ồ lên: "Ủa, Phương Hồng Quế mà!" Kèm theo những tràng pháo tay vang dội, nước mắt Quế đã chảy ra giàn giụa trước lòng yêu mến của khán thính giả không được nghe giọng hát của mình trong một thời gian. Đến khi nghệ sĩ Kim Cương đứng ra thành lập đoàn hát dưới tên của mình, Quế được mời vào cộng tác, nhưng cũng với một điều kiện, chỉ được lấy tên Hồng Quế mà không có chữ Phương ở đầu. Thoạt đầu Quế không chấp nhận điều kiện này, nhưng vì mẹ Quế không muốn Quế xa nhà và phải chịu đựng cực khổ, thiếu thốn khi đi hát ở các tỉnh miền xa, nên ăn năn nỉ Quế nhận lời. Vì thương mẹ, Quế đành nghe theo. Cái má em nói hoài à, má nói con ơi, con đi xa nhà hoài mà con gái cực khổ, thôi con về đây đi con. Thôi kệ, cứ lấy Hồng Quế thì người ta cũng biết con vậy. Bà già đó bà cứ nói vậy đó, cái em mới về đó chứ. Và đúng vậy, dù dưới bất cứ tên gì, khán thính giả vẫn nhận ra khuôn mặt và tiếng hát quen thuộc của Phương Hồng Quế ngày nào. Lá xa cành héo sầu từ tuổi xanh, anh bỏ đi rồi buồn lắm anh ơi. Đời người con gái một lần mất người yêu, sang giờ cuộc đời. Những kỷ niệm hãy còn nằm ở đây, sao nỡ quên rồi để đó cho ai. Và lời anh nói tình mình khó nhạt phai, bây giờ đổi thay. Anh ơi thôi hết rồi, nào còn khi đón khi đưa. Những lần hẹn hò khi sớm khi chưa, lời thề anh hứa hôm xưa thành khói. Đổi thay là tên nhạc phẩm của Hoa Linh Bảo và Hoàng Liên, do Phương Hồng Quế vừa gửi đến quý vị để tiếp nối cho phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về chị hôm nay. Vào năm 1979, Phương Hồng Quế lập gia đình với bác sĩ Phạm Kỳ Nam, mà Quế từng gặp khi ông giữ chức vụ đại úy quân y tại Quân y viện Cần Thơ, trong khi đi công tác ủy lạo thương bệnh binh tại đây. Hai người đã có với nhau hai con, một trai tên Duy Châu, năm nay 25 tuổi, mới tốt nghiệp về khoa tâm lý, và một gái tên Cát Phương, năm nay 18 tuổi. 6 năm sau khi lập gia đình, Quế cùng hai người bạn đứng ra khai thác một nhà hàng lịch sự và đông khách tiếp theo là Phương Hồng trên đường Trần Hưng Đạo vào năm 1985. Tuy đang sống một cuộc sống sung túc, nhưng Phương Hồng Quế vẫn xúc tiến thủ tục để sang Mỹ do một người em đi trước bảo lãnh. Nhưng một vấn đề được đặt ra là chồng Quế cương quyết ở lại vì mang những ấn tượng không tốt đẹp đối với cuộc sống nơi hải ngoại. Vì tương lai của hai con nhỏ, Phương Hồng Quế dứt khoát ra đi với hai con cùng với mẹ và cô em út vào năm 1991. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu về Phương Hồng Quế ở đây để mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Chia Xa của Quốc Dũng sau đây. Đêm chia xa ấm vang tiếng hát, đêm thiết tha bao ngày tháng qua, đêm hoang mang thương hoài vầng trăng, đêm chắt chiều dâm vì sao bao. Em bây giờ buồn riêng một nơi, mùa thu tàn ơi vàng lá rụng rơi. Anh đi rồi qua đất quan vu, thiên đường chặn lối, ngục tù kéo lên. Ta xa sau 2 năm ở chung với người em bảo lãnh mình ở Santa Ana, Quế mua được căn nhà ở Fountain Valley, cũng ở Nam California, và cư ngụ cùng mẹ và hai con cho đến bây giờ. Cũng trong năm 91, sau khi mới đặt chân tới Hoa Kỳ, Quế đã được trung tâm Thúy Nga mời cộng tác để xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình Paris by Night 16 với nhạc phẩm Chiều Cuối Tuần, thu hình tại Paris. Khán thính giả vẫn dành cho Phương Hồng Quế những cảm tình như xưa, nên nhờ đó chị đã tương đối hoạt động khá đều đặn cho tới ngày hôm nay. Cùng một lúc đã tự thực hiện được trên 10 CD cho mình, mà bất cứ lần ra mắt nào cũng được ghi nhận là rất thành công nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Đối với Phương Hồng Quế, bây giờ chị đã hài lòng với cuộc sống hạnh phúc của mình, bên cạnh người mẹ thân yêu còn rất sáng suốt và khỏe mạnh với số tuổi 85, và hai đứa con thật ngoan. Do đó, chị không cảm thấy tiếc nuối gì khi đã quyết định sang Mỹ, khi cuộc sống đang trong thời kỳ sung túc ở Việt Nam. Cũng vì hạnh phúc của hai con, mà Quế lại phải quyết định chia tay với chồng. Tôi trở về đây lúc đêm mưa lên, sáng mắt trời mưa. Ngày xưa bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương có nhân về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đường, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Mình tôi bước chân lẻ dãy dứt trời mưa, bỗng nghe mặn môi nỗi niềm chuyện tâm tư. Người ơi xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố như nụ sâu. Từ 16 năm nay, Quế tôn thờ chủ nghĩa độc thân và nhận thấy cuộc sống này rất thoải mái, và nhất là có thì giờ chăm sóc các con tốt hơn. Người chồng của chị ở lại Việt Nam sau khi chia tay cho đến nay cũng không lập gia đình. Quế không nghĩ tới việc sẽ bước thêm một bước nữa. Tuy nhiên, còn số mạng thì việc gì đến sẽ đến thôi, như chị thường nói. Bây giờ thì sáng sáng đi spa, thỉnh thoảng ra sân tennis, sau đó đi làm, liên lạc với bạn bè, chiều về lo việc cơm nước cho mẹ và các con. Cuối tuần vẫn bay đi hát đều đều, và nhất là rất sốt sắng với những chương trình có liên quan tới lính. Như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn. Kính thưa quý vị, phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Phương Hồng Quế cũng xin được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Hãy Cứ Là Tình Nhân do chính chị trình bày. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Hãy cứ là tình nhân để mong mỏi đợi chờ, để chiều chuộng nâng niu và sợ điều tan vỡ. Hãy cứ là tình nhân để tháng ngày hoa mộng, để hẹn hò yêu đương và khắc khoải chờ mong. Hãy tìm em, tìm em, rồi nhìn em, nhìn em và nắm tay, nắm tay cho hồn em ngất ngây. Chỉ cần anh nhìn em là tim em rã rời, chỉ cần anh nắm tay là hồn em đắm say. Em không thích làm vợ, không thích anh là chồng, muốn yêu muốn nhớ tìm nhau ở trong mơ. Đừng là vợ là chồng rồi nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ là tình nhân để tình ta mênh mông. Em không thích làm rồi nhìn nhau chán đáng. Hãy cứ là tình nhân anh để mình yêu nhau mênh mông. Hãy tìm em, tìm em, rồi nhìn em, nhìn em và nắm tay, nắm tay cho hồn em ngất ngây. Chỉ cần anh nhìn em là tim em rã rời, chỉ cần anh nắm tay là hồn em đắm say. Em không thích làm vợ, cũng không thích anh là chồng, chỉ muốn yêu muốn nhớ tìm nhau ở trong mơ. Đừng là vợ là chồng rồi nhìn nhau chán ngán.